9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1454, chương 1453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Lục Tấn Khang nên Bảo Châu đã có một cuộc sống tốt đẹp trong những năm gần đây. Khi chiếc Rolls-Royce phiên bản nối dài của nhà họ Lục xuất hiện trên đường thì ba đứa trẻ đều phấn khích vẫy tay chào với chiếc xe đó. Anh Vũ Lý, La Hạo Nam phấn khích kêu lên. Lý do cậu bé thích Lục Vũ Lý chính là vì mỗi khi Lục Vũ Lý đến đều sẽ dẫn cậu bé đi trèo cây, mò tôm, bắt chim và côn trùng. Vương Niệm Đơn 11 tuổi sau khi lớn lên thì tính cách có chút giống mẹ của cô bé. Vương Kỳ đã có một chút e thẹn của thiếu nữ. Lúc này, cô bé nở nụ cười trên mặt và lặng lẽ đứng ở ven đường. Bảo Châu 8 tuổi vẫn giống như một đứa trẻ. Vừa vẫy tay vừa phấn khởi kêu lên. Anh Tấn Khang, anh Tấn Khang. Khi dừng xe, nhà họ Lục tràn đầy khí thế. Những đứa con trai có thể sánh bằng nhóm ngôi sao thiếu niên bước xuống. La Hạo Nam trực tiếp chạy lên và ôm lấy chân của Lục Vũ Lý. Ngẩng khuôn mặt nhỏ đầy sự không nỡ lên. Anh Vũ Lý, mẹ nói ngày mai sẽ đưa tụi em đến một nơi thật xa. Nhưng mà, em không nỡ rời xa anh. Phải làm sao đây ạ? Lục Vũ Lý 12 tuổi đã cao hơn 1m6 và gần đến 1m7. Cậu bé cúi xuống và bế La Hạo Nam lên. Hạo Nam, bây giờ công nghệ đã rất tiên tiến rồi. Ngay cả khi em đến Bắc Cực thì chúng ta cũng có thể gọi điện video cho nhau. Chứ đừng nói là đi châu Âu. Không sao đâu mà. Nếu em nhớ anh thì có thể gọi video cho anh. Sau gần 6 năm luyện tập, nhóc béo Lục Vũ Bách mặc dù không cao gầy như Lục Vũ Lý nhưng cũng cao hơn so với các bạn cùng trang lứa thì. Chỉ lập thân hình của cậu bé vẫn còn hơi mập. Vương Niệm Đơn cười khi nhìn thấy cậu bé. Anh Vũ Bách, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho đậu đỏ của em nhé. Đậu đỏ là một chú chó teddy poodle màu nâu do Vương Niệm Đơn nuôi. Lần này bay đến châu Âu phải cần một quãng thời gian rất dài nên họ không thể nào mang chú chó theo. Hôm qua, khi cô bé gọi video cho Vũ Tuệ và ba cô gái nhỏ khác thì cô bé định nhờ họ giúp nuôi chú chó teddy poodle. Ai ngờ được, Lục Vũ Bách tình cờ nhìn thấy. Trong cuộc gọi video, Lục Vũ Bách đã nói như vậy. Niệm Đơn, em kiếm ba người họ giúp em nuôi chó thì e rằng đến lúc đó, đậu đỏ cưng của em không phải mất rồi thì là bị chết đói. Một khi Tư Nhã đắm chìm vào trong vẽ vời thì hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ ở xung quanh. Hoàn toàn không thể nào nhớ đậu đỏ cả. Mộc Lam kiêu ngạo và tự phụ. Hơn nữa lại có chứng ưa sạch sẽ. Nếu đậu đỏ của em đi ị trong phòng, tiểu tiện trong nhà thì anh đoán chắc rằng em ấy sẽ trực tiếp ném đậu đỏ ra ngoài. Còn Vũ Tuệ, em ấy chính là con sâu lười nhác vô tích sự. Ngoại trừ việc ăn ra thì em ấy không có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả. Là người mà đến giường gối của mình cũng không muốn dọn dẹp. Em ấy làm sao có thể nhớ giúp em cho chó ăn và dắt cho đi dạo mỗi ngày chứ? Nói đến cuối cùng, cậu bé tự tin vỗ ngực nói. Em cứ giao đậu đậu cho anh đi. Anh chắc chắn sẽ giúp em chăm sóc nó thật tốt. Tuy nhiên, ở cuối cuộc gọi video, cậu bé bị ba đứa em gái đánh đập dã man ở dưới đất. Nhưng mà, Vương Niệm Đơn sau khi suy nghĩ một hồi thì cảm thấy những gì cậu bé nói thực sự rất hợp lý. Vì vậy đã quyết định đưa đậu đỏ, chú chó teddy poodle của mình cho cậu bé nuôi lấy. Lục Vũ Bách đứng trước mặt Vương Niệm Đơn. Cậu bé lúc này đã cao hơn Vương Niệm Đơn một cái đầu rồi. Chuyện này em cứ yên tâm đi. Giao cho Lục Vũ Bách anh đây thì bé đậu đỏ của em chắc chắn sẽ được nuôi đến sinh động đáng yêu. Ba chị em nhà họ Lục và Hàn Tương Trúc lúc này đã bước đến. Lục Vũ Tuệ trừng mắt nhìn cậu bé. Anh Sáu, anh chỉ giỏi khoác lác cách trương.